Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1413, Thủy Quân Ấn Tỷ. Nói thật, nhiều năm như vậy, Liêu Phi Bạch vẫn là lần thứ nhất ngay ở trước mặt người khác. Ở Diệp Chân trong lồng ngực chảy xuống nước mắt, không nói đừng, chỉ bằng điểm này, Diệp Chân đã biết nói. Này một quãng thời gian, bọn họ chống đỡ rất khó, phi thường khó, bằng không, đại ca Tịnh Hải Đại Thánh còn có tam ca Phúc Hải Đại Thánh, cũng sẽ không dùng loại này tự tàn tứ chi biện pháp. Liêu Phi Bạch như vậy kiên cường người, cũng sẽ không ở Diệp Chân mặt trước chân tình biểu lộ. Đã như vậy gian nan, tại sao không sớm chút thông báo ta? Lần trước ta liên hệ người thời điểm, tại sao không nói cho ta? Diệp Chân nhìn thảm hề hề Tịnh Hải Đại Thánh ba người. Một mặt thương tiếc, đặc biệt là Tịnh Hải Đại Thánh. Khắp toàn thân đều bị tiên huyết cho nhiễm đi ra. Lúc này khôi phục hình người. Phía trước thương thế cũng hiện ra. Một chân chỉ mang theo một ít da thịt. Phần lưng, bả vai, bụng. Mỗi người có một nói sâu thấy được tận xương hiện ra lục vết thương. Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nhìn qua không cái gì ngoại thương, thế nhưng khí tức lại suy yếu cực kỳ, vừa nhìn chính là tiêu hao quá độ. Tam ca Phá Hải Đại Thánh cả người đã biến thành da bọc xương. Từ Liêu Phi Bạch nơi ấy biết được, ở đây phía trước Tam ca Phá Hải Đại Thánh bản thể xúc tu đã bị chém tới 14 nói, tinh huyết cự thiệt thòi, liền bản nguyên đều có chịu đựng tổn. Tịnh Hải Đại Thánh ba người đều cười khổ nhìn Diệp Chân. Từng cái xoa xoa tay không nói lời nào. Liêu Phi Bạch lại mở miệng, đại ca bọn họ nói người ở Hồng Hoang Đại Lục đặt chân khẳng định càng gian nan, hơn nữa Đại Chu nhân tộc một khi cùng hải yêu kéo lên quá nhiều quan hệ, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái lớn, liền muốn ta gạt người. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức nổi giận, có phải là mãi đến tận hiện ra Thánh Thủy Cung bị công phá, các người bị giết, các người đều muốn gạt ta? Tịnh Hải Đại Thánh ngượng ngùng nở nụ cười, tứ đệ, chúng ta này không phải rác, chúng ta còn có thể chống đỡ mấy tháng à? Thật muốn không chịu đựng nổi, chúng ta làm sao sẽ không tìm người hỗ trợ đây? Đều như vậy, các ngươi, Diệp Chân còn muốn nói điều gì? Đột nhiên thở dài một tiếng, Diệp Chân biết nói, bọn họ mấy cái, cũng là vì Diệp Chân được. Đang vì hắn Diệp Chân cân nhắc, tái xuất ngôn hà trách, cũng không đành lòng. Ngay sau đó, Diệp Chân liền lấy ra lượng lớn đan dược chữa trị vết thương. Trước tiên cho Tịnh Hải Đại Thánh ba người trị liệu lên thương thế đến. Cho tới này 31 vị thông thần cảnh tù binh, Diệp Chân hết thảy toàn bộ thân thủ gây cấm chế, rời đi thân thiết che linh lực, chờ hiện ra Thánh Thủy Phủ tình hình triệt để ổn định lại nói. Tịnh Hải Đại Thánh chờ người bị thương nặng, hiện ra Thánh Thủy Phủ bên trong Thủy Yêu, cũng là chết trận hơn nửa. May mắn còn sống sót Thủy Phủ Thủy Yêu, cũng là mỗi cái mang thương. Liên tiếp 6, 7 thiên, Diệp Chân biến hóa thân thành cứu sống đại phu, không ngừng mà khởi động tinh khiết ất mộc linh lực cho bọn họ trị thương trừ độc. 6, 7 thiên hạ đến, hiện ra Thánh Thủy Phủ 2 năm qua nhiều chuyện đã xảy ra. Diệp Chân cũng biết rồi đại khái. Diệp Chân sau khi rời đi, Tịnh Hải Đại Thánh sơ mặc cho Thủy Quân toàn lực khổ tu sau khi, cũng là lệ tâm đồ trị, huynh đệ ba người phân biệt xuất kích, hợp nhất Thủy Yêu, tráng thế lực lớn, ngăn ngắn thời gian 2 năm, hiện ra Thánh Thủy Phủ bên trong biên chế Thủy Yêu đại quân liền vượt quá 10 vạn. Hơn nữa ở huynh đệ ba người thiết cổ tay huấn luyện dưới, sức chiến đấu cường hãn. Tình huống như thế, để phụ cận cố ý chiếm đoạt hiện ra Thánh Thủy Phủ Lục Y Đại Vương ngồi không yên. Cái này Lục Y Đại Vương, Bản thể chính là một con vân phóng túng lục ếch, ở dò nghe Tịnh Hải Đại Thánh chờ người tu vị sau khi ỷ vào thông thần cảnh 7 tầng tu vị, mang theo 10 vạn thủy tộc, đến đây vây công hiện ra Thánh Thủy Phủ, dự định một lần đoạt được hiện ra Thánh Thủy Quân vị trí. Nhưng không nghĩ tới, Tịnh Hải Đại Thánh ba người thiên phú kinh người, ba người phối hợp bên dưới, liền đem này Lục Y Đại Vương cho trận chém tại chỗ. Nhưng đáng tiếc chính là, ba người thần hồn tu vị không đủ, để Lục Y Đại Vương tiên thiên thần hồn cho chạy trốn. Giết chết này Lục Y Đại Vương, Tịnh Hải Đại Thánh ba người trên căn bản an vị ổn này hiện ra Thánh Thủy Quân vị trí. Truy sát Lục Y Đại Vương đồng thời, bắt đầu túc thanh dư nghiệt. Nhưng ba người không nghĩ tới chính là, này Lục Y Đại Vương có cái bà con xa thân tộc, chính là sát vách Hoài Phong Thủy Phủ Hoài Phong Thủy Quân, cũng chính là trước tiên trước cái cóc bản thể đại hán chọc đầu. Này đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân cũng là hung nhân, có người nói một cái liền đem thượng môn khóc tố cầu cứu Lục Y Đại Vương tiên thiên thần hồn cho nuốt. Vậy cũng là đại bổ chi à? Thế nhưng, Lục Y Đại Vương mang đến tin tức, lại làm cho Hoài Phong Thủy Quân động tâm, sát vách hiện ra Thánh Thủy Phủ Thủy Quân, thậm chí ngay cả thông thần cảnh đều không có. Một phen trinh sát sau khi, liền dẫn 15 vạn thủy quân đột kích hiện ra Thánh Thủy Phủ. Trận chiến đầu tiên, liền bị hiện ra Thánh Thủy Phủ đại quân giết đại bại. Thế nhưng, cũng sẽ ở đó trong trận chiến ấy, đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân trọng thương nhị ca Phúc Hải Đại Thánh. Sau đó, hắn liền phát hiện hiện ra Thánh Thủy Phủ nhược điểm thủy quân thực lực. Ở hắn mặt trước không đáng chú ý, sau lần đó mấy lần giao chiến, này đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân mỗi lần đều là đi đầu ác chiến Tịnh Hải Đại Thánh chờ người. Mỗi lần đều có thể dẫn dắt thủ hạ tinh nhuệ đem Tịnh Hải Đại Thánh chờ người giết đại bại. Thủy quân đều thất bại, dưới trướng thủy yêu không chiến trước tiên hội, dù cho Tịnh Hải Đại Thánh chờ người xưa nay điều quân mạnh hơn. Cũng là bất đắc dĩ, mấy trận chiến hạ xuống, trọng thương chưa hồi phục Tịnh Hải Đại Thánh chờ người, liền bị nhốt đến hiện ra Thánh Thủy Phủ bên trong. Vì kéo dài thời gian, chỉ có thể hành Diệp Chân phía trước gặp quấy giày chi sách. Sách lược là không sai, nhưng đáng tiếc này đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân dưới trướng cao thủ rất nhiều. Tùy tiện lôi ra tới một người thông thần cảnh thủy yêu, đều có thể cùng tu vị có hạn Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ chiến đấu. Liền như vậy càng đánh càng khó, bất quá, này đầu chọc Hoài Phong Thủy Quân cũng là tổn thất nặng nề, hắn 15 vạn thủy yêu đại quân đã tổn thất chỉ còn dư lại một nửa, dưới trướng hơn 40 người thông thần cảnh thủy yêu bị Tịnh Hải Đại Thánh ba người chém giết chỉ còn dư lại 30 người. Nếu không là luân phiên đại chiến để Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ không có bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, trị thương đan dược đoạn tuyệt đều sắp một tháng có thừa, bằng không bọn họ cũng không phải là không có phản công khả năng. Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch. Mấy lần bước ngoặt sinh tử, Tịnh Hải Đại Thánh chờ người liên tiếp đột phá. Như Tịnh Hải Đại Thánh, lúc mới tới tu vị vẻn vẹn nhập đạo cảnh 2 tầng trung kỳ. Đến Hồng Hoang Đại Lục sau khi, tốc độ tu luyện tăng vọt mười mấy lần không ngừng. Hơn 2 năm khổ tu hạ xuống, Tịnh Hải Đại Thánh tu vị đột phá đến nhập đạo cảnh 5 tầng đỉnh cao. Những ngày này luân phiên đại chiến trong, lĩnh ngộ đạo văn bão táp, tu vị thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh 6 tầng. Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh tu vi của hai người cũng đột phá đến nhập đạo cảnh 5 tầng trung kỳ. Đại chiến trong lĩnh ngộ liên tục, ngày sau tu vị tăng lên tới nhập đạo cảnh 6 tầng. Là nước chảy thành sông việc, đột phá tối lớn thuộc về Liêu Phi Bạch. Nguyên bản đang đại chiến phía trước, Liêu Phi Bạch tu vị mới vừa đạt đến mở phủ cảnh 9 tầng đỉnh cao. Một trận chiến qua đi, miễn cưỡng nhập nói sau khi Liêu Phi Bạch mượn hiện ra Thánh Thủy Cung hậu viện U La Lạnh Tuyền tu luyện U La Hàn Sát. Cũng theo đó nhập môn, thành công đem trong cơ thể một thành linh lực chuyển hóa thành U La Hàn Sát. Bắt đầu tu luyện này tiên thiên U La Sát thể, này vừa tu luyện, Liêu Phi Bạch phát hiện, nàng tu luyện U La Hàn Sát thời gian, luyện hóa Diệp Chân Lưu hạ phẩm niệm linh đan tốc độ. Dĩ nhiên so với tiền đề thăng hơn 2 lần, sau đó hơn nửa năm này, Liêu Phi Bạch lấy chiến nuôi chiến, tranh thủ lúc rảnh rỗi, thành công đem tu vị tăng lên tới nhập đạo cảnh một tầng đỉnh cao. Nửa tháng một hồi trong lúc ác chiến, càng là thuận thế đột phá đến nhập đạo cảnh 2 tầng. 4 người thực lực, có thể nói là tăng nhanh như gió, so với Diệp Chân tưởng tượng trong còn mạnh hơn rất nhiều. Ngoài ra, chính là trước mắt hiện ra Thánh Thủy Phủ bên trong tàn dư 20.000 thủy yêu đại quân. Này 20.000 thủy yêu đại quân, đều là bách chiến quãng đời còn lại hạng người. Một khi thương phục, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bây giờ, ở Diệp Chân lấy ra lượng lớn đan dược chữa trị vết thương cùng toàn lực trị liệu dưới. Hơn nửa thủy yêu đã thương phục, dùng Tịnh Hải Đại Thánh hào khí can vân mà nói tới nói. Bây giờ này đầu chọc Hoài Phong thủy quân trở lại, bọn họ tuyệt đối có thể giết hắn cái không còn manh giáp. 6 ngày hạ xuống, Tịnh Hải ba người thương thế như trước không có triệt để phục hồi như cũ. Chỉ là được rồi 7/8 mà thôi. Có thể thấy thương thế của bọn họ nặng. Bất quá, ba người là không ở không được. Đã đánh thời gian bắt đầu một lần nữa sửa trị hiện ra Thánh Thủy Phù. Tứ đệ, này hơn 30 thông thần cảnh tù binh. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Trở nên nhàn hạ. Mấy người tụ lại cùng nhau, thương nghị nổi lên cái vấn đề này. Bắc Hải Thủy Yêu, ngươi trinh ta phạt, đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Những này Thủy Yêu ngày hôm nay hứa ngày mai họ chính. Đầu hàng hãy cùng chuyện thường như cơm bữa giống như. Hiệu lực là không thành vấn đề, nhưng trung thành liền không thể nói là. Có thể vấn đề là, chúng ta huynh đệ mấy cái trước mắt tu vị không đủ. Yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn, chúng ta không cách nào kinh sợ bọn họ, sợ là tai họa, ta kiến nghị, vẫn là một đao giết, nuốt bọn họ yêu đan thần hồn tăng cao tu vi chính là tốt nhất. Miễn cho rước lấy phiền phức, thân hình khôi phục một điểm phá hải đại thánh đằng đằng sát khí nói. Đại ca, lão tam, ta giác, tứ đệ nếu hết sức lưu hạ những tù binh này. Tất nhiên có hắn lời giải thích, trước nghe một chút ý nghĩ của hắn. Phúc Hải Đại Thánh không hổ là hiểu rõ nhất Diệp Chân người. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ mỉm cười. Đại ca, ở trận này chém giết bên trong, các ngươi phía sau nếu là có 31 trung tâm sáng thông thần cảnh thủy yêu. Trận chiến này kết quả sẽ làm sao? Đó còn cần phải nói, sớm giết đến bọn họ chạy khôi dỡ giáp. Tè ra quần rồi, Phá Hải Đại Thánh nói, tứ đệ ý tứ là, Tịnh Hải Đại Thánh nghe ra ngôn ở ngoài thanh âm, ba vị ca ca, sư tỷ, ta có một loại khá là cao minh khống chế thần hồn phương pháp. Bây giờ ta thụ cùng các ngươi có thể đem này hơn 30 người thông thần cảnh thủy yêu hết mức khống chế. Bọn họ dám không hiệu chết, Diệp Chân nói. Bốn người ánh mắt khiếp sợ trong, Diệp Chân trực tiếp đem khiên máy móc khóa hồn thuật tại chỗ truyền thụ cho bốn người. Đồng thời giao cho chút chú ý sự tình hạng, đặc biệt là không thể tiết lộ ra ngoài vân vân. Diệp Chân mới vừa truyền thụ xong xuôi, mặt ngoài âm trầm nhưng trên thực tế tính tình khá gấp Phá Hải Đại Thánh. Đi đầu đi tới những kia tù binh trên người thí nghiệm đi tới. Tam đệ xem ra lần này là chịu đủ lắm rồi. Ước gì sớm một chút làm mấy cái tin cậy tay chân đi ra. liền để hắn trước tiên đi thử xem lại nói. Nói, Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt cứng lại, lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, linh quang lóe lên, liền từ chiếc nhẫn chứa đồ trong lấy ra một viên thủy ánh sáng chí chí mơ hồ tỏa ra hơi thở hồng. Hoàng Ấn Tỷ, tứ đệ, chúng ta ở người giết chết Hoài Phong Thủy Quân chiếc nhẫn chứa đồ trong. Lục soát Hoài Phong Thủy Phủ Thủy Quân Ấn Tỷ, ngươi nói một chút coi, chúng ta hẳn là xử trí như thế nào này Thủy Quân Ấn Tỷ? Tịnh Hải Đại Thánh hướng về phía Diệp Chân hỏi. Diệp Chân ánh mắt đột nhiên hơi động. Hoài Phong Thủy Phủ Thủy Quân Ấn Tỷ, đây chính là huynh đệ bọn họ mở rộng địa bàn cơ hội tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,